Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1230, chương 1227 Đa Nguyên Vũ Trụ Cấp. Bella một bên cấp Gramuto khuyến khích, một bên thao tác Mothra từ nội bộ phá trứng, lúc sau còn phải lừa dối, đe dọa cái kia chuẩn bị tự mình buông xuống địa cầu, ý đồ nhặt tiện nghi không biết tên vũ trụ thần linh. Nàng bên này vội đến không được, nàng trong lòng rất là hối hận. Sớm biết rằng sẽ gặp được loại tình huống này, lúc ấy nên cấp Mothra một ít vật lý công kích năng lực. Hiện tại Mothra chính là cái siêu cấp kinh nghiệm bao, lực công kích gần như bằng không. Không thể không mượn dùng Gramuto cái này tiểu đệ tới giúp chính mình phá xác. Cục diện thật là quá xấu hổ, ka ka ka. Theo Gramuto liều mạng va chạm, vỏ trứng thượng vết dạn càng ngày càng nhiều. Bị Bella dựa vào hơi thở kinh sợ ở mấy trăm năm ánh sáng ngoại một cái vũ trụ thần linh cực kỳ do dự. Hắn này một do dự, liền đánh mất cuối cùng cơ hội, keng keng. Ở ngày mới tờ mờ sáng, cũng chính là tảng sáng thời điểm, giống như kim loại đập giống nhau thanh âm vang vọng hơn phân nửa cái vũ trụ. Mothra phá xác mà ra, đồng phát ra chính mình ra đời sau đệ nhất thanh thanh minh, có được rất nhiều titan cự thú gen làm cơ sở, dùng vượt qua 3 tỷ Dark Seeker huyết nhục làm chất dinh dưỡng. Mothra ra đời tràn ngập huyết tinh, cùng thánh khiết hoàn toàn không dính biên. Nhưng nàng sinh ra, vẫn là trường hợp to lớn tới rồi cực điểm. Vũ trụ ở rất nhỏ chấn động, sở hữu trí tuệ sinh mệnh đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đến đây đi. Tới cùng ta hội hợp. Mắt thấy Mothra vừa sinh ra liền đạt tới vũ trụ thần linh trình tự, Bella lo lắng muộn tắc sinh biến, xa xa mà phát ra mệnh lệnh. Mothra vừa mới ra đời, ở bản thân ý thức, Bella ý thức ở ngoài, nàng lại ra đời một cái hoàn toàn mới ý thức. Cái này tân ý thức ý đồ phản kháng Bella bản thể phát ra mệnh lệnh, nhưng cái này ý thức ra đời đến quá muộn. Mothra kia không hề lực công kích tính cách vẫn như cũ chiếm cứ chủ đạo. Ở Bella ra mệnh lệnh, nàng phá vỡ không gian, mang theo lóa mắt nhiều màu dáng màu vọt vào siêu không gian. Nghênh diện đụng phải Bella cái kia tinh cầu đầu thêm máy móc thân thể, phanh. Vừa mới ra đời Mothra liền thiêu đốt chính mình toàn bộ sinh mệnh tinh hoa. Nàng huyết nhục như là tinh quang giống nhau, đều đều mà đáp xuống ở Bella thân thể mới thượng, đã sớm bất kham gánh nặng. Chỉ là dựa vào chắc tiệt tâm linh lực lượng ở cường căng thân thể rốt cuộc nghênh đón truyền. Cơ, máy móc thân thể thượng mọc ra mạch máu cùng cơ bắp, mạnh mẽ liên tiếp ở bên nhau thân thể ở này đó huyết nhục trung hòa hạ, có tiến thêm một bước dung hợp xu thế, đại lượng sinh mệnh năng lượng rót vào. Làm Bella đã đạt tới cực hạn năng lượng lần nữa bắt đầu bò lên, tổng cộng 5 cái song song vũ trụ tự cấp nàng cung cấp năng lượng, ngăn lại đơn thể vũ trụ cấp đến đa nguyên vũ trụ cấp kia đạo môn hạm đang ở chậm rãi biến mất. Không có người có thể lại ngăn cản chính mình. Bella trong lòng vui mừng, nhưng khuyết thiếu chỉ điểm nàng lại lâm vào đa nguyên vũ trụ cấp trên đường một cái tân hố. Phía trước nàng là một, hiện tại nàng là nam, dựa vào bộ oa, nàng một tầng tầng áp chế những cái đó phân thân nội ý thức. Ý thức có thể áp chế, tâm linh chi lực vô pháp áp chế, khổng lồ vô cùng năng lượng dũng mãnh vào tâm linh thế giới. Nguyên bản tâm hải nháy mắt liền biến thành một cái hoàn toàn mới thế giới, năng lượng quá nhiều, quá lớn, nàng dựa theo ngày xưa kinh nghiệm, mở rộng tâm hải. Nàng ở chính mình tâm linh trung đắp nặn ra một cái duy tâm vũ trụ, ở đã trải qua vũ trụ đại bùng nổ, năng lượng phun trào sau, vũ trụ chậm rãi thành hình. Trong nháy mắt kia bùng nổ, làm Bella tự mình ý thức theo nổ mạnh, cũng cùng nhau cuốn vào thật lớn vô cùng tâm linh vũ trụ giữa, thời gian mất đi ý nghĩa. Không gian cũng trở nên mơ hồ lên, vũ trụ năng lượng mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng trưởng. Độc hưởng một cái vũ trụ toàn bộ năng lượng, Bella theo bản năng liền cảm thấy phi thường thoải mái. Từ đương pháp sư bắt đầu, nàng liền không hưởng thụ quá năng lượng tràn đầy cảm giác. Vô luận là ma lực, thần lực vẫn là vũ trụ năng lượng, vẫn luôn khấu khấu tác tác mà tính toán. Hiện tại này phân nhẹ nhàng cùng thích ý làm nàng mê say trong đó mà không thể tự kềm chế, không? Thích hợp, giống như có chút vấn đề. Ta có phải hay không quên mất cái gì? Giống như là ngủ nướng. Rõ ràng biết nên rời giường. Nhưng nàng vẫn là tưởng tiếp tục ở trên giường lại một hồi. Nhưng trong lòng vẫn luôn có một cái thanh âm ở thúc giục nàng, đã trải qua hảo một phen tư tưởng. Đấu tranh, Bella gian nan vô cùng mà ở chính mình chủ ý thức phân hóa ra một tia ý thức, theo này tí ý thức. Thoát khỏi tâm linh vũ trụ hấp dẫn. Nàng trước giấu ở trong cơ thể một cái pháp thuật bị khởi động, ở mất đi đối ngoại giới hết thảy cảm. Giác trước, nàng nhìn chằm chằm vào chính mình thời gian lưu. Chính là lo lắng một cái ngủ say liền qua đi ngàn vạn năm thời gian. Đến lúc đó nàng thức tỉnh lại đây. Tức phụ hài tử đều chết già. Thật đến kia một bước, nàng đau khổ kiên trì nhân tính liền duy trì không được, ở chính mình chủ ý thức lâm vào tâm linh vũ. Trụ thời điểm, nàng còn sót lại kia tí ý thức bắt đầu đối bản thể phóng ra ma pháp. Một cái tràn đầy ký ức ma pháp, xuyên qua sau trải qua sự. Trải qua người đều ở trước mắt nhất nhất hiện lên, Bella nghĩ tới liếm cẩu Jacob. Cũng không biết người sói có hay không tìm được bạn gái. Nghĩ tới quỷ hút máu Edward, không biết vị kia soái ca có phải hay không còn cả ngày cương một khuôn mặt chơi soái. Lúc ban đầu, mấy người hình tượng có chút chất phác, theo chủ ý thức chậm rãi thức tỉnh. Các loại nhân vật ở nàng trước mắt càng ngày càng tươi sống, thích câu cá. Nhưng cũng thích làm một fan sự nghiệp Charlie, đối chính mình mặt ngoài thân mật, thực tế vẫn là có điểm mới lạ Samantha, nghịch ngợm tiểu Kitty. Sần manh Sakura Dragon, như là koala giống nhau thích treo ở chính mình trên người gấu trúc ấu tể. Kiêu ngạo Stark, vẫn luôn phòng ngừa chính mình câu dẫn nàng bạn trai Pepper Pot. Lòng dạ quảng đại nấu cơm cũng ăn rất ngon Heather. Lập chí chứng minh nữ nhân cũng có thể trở thành hảo binh lính Barbara, nàng thấy được lo liệu chính. Nghĩa tín niệm Optimus Prime, thấy được kiên định Captain America. Thấy được lấy chính mình cái này quân chủ vì Miu Exodus, Ancient One ở đối nàng gật đầu mỉm cười. Ni lão gia tử dơ lên chén rượu. Tựa hồ tưởng mời nàng lại uống một chén. Odin mắt nhìn phương xa. Trong miệng còn ở nhắc mãi những cái đó thâm ảo khó hiểu nói. Thế giới thụ cũng ở nhẹ nhàng đong đưa cành cây. Vì nàng trầm trồ khen ngợi trợ uy cầm ở phương xa đưa lên chúc phúc. Tiểu Elsa ở lẩm bẩm nói, ba ba giỏi quá. Natasha thì tại một chỗ cao ngất trong mây huyền nhai biên nói, ta yêu ngươi. Nàng còn thấy được Entropy. Bà điên tựa hồ còn tưởng cùng nàng lại đánh một hồi, còn có như vậy nhiều người tại tưởng niệm. Chính mình không thể ngã vào này cuối cùng một bước thượng. Bella đem chính mình sắp lâm vào trầm miên ý thức một chút trở về kéo. Nàng liền cảm thấy năm cái song song vũ trụ hội tụ lên năng lượng trầm trọng vô cùng. Tựa hồ liền nàng eo đều phải áp cong. Đáng tin cậy kia sợi quật kính. Nàng vẫn là đỉnh áp lực cực lớn. Chậm rãi đứng thẳng thân thể, đương nàng lại một lần mở hai mắt thời điểm. Hắc ám biến mất, nàng cũng nghênh đón tân sinh, đã từng Bella chỉ là một cái nhân loại. Lại nỗ lực, lại liều mạng. Sorcerer Supreme chính là nàng cực hạn. Lúc sắp chết, có thể hay không hỗn đến Ancient One cái kia trình độ đều phải đánh cái dấu chấm hỏi, nhân loại là có cực hạn, hiện giờ cái này cực hạn không tồn tại. Hết chương.